Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, khiêu khích. Mấy ngày về sau, Mã Siêu, Diêm Hành cùng đi theo vệ sĩ mỗi người đều phải đến một trường tích cung. Một túi bạch vũ tiễn, hoan hỷ dị thường, tích cung tuy nhiên không bằng bọn họ giác cung mạnh mẽ. Nhưng chế tác tinh xảo. Giống như tác phẩm nghệ thuật, có nồng đậm Nam Dương phong cách, khiến cái này đến từ Tây Bắc Lương Châu người thiết thiết thực thực lãnh hội Nam Dương đế hương văn. Hóa, tại tự ti mặc cảm đồng thời lại kích thích càng nhiều hướng tới. Đồng thời còn có một chút đối triều đình nho nhỏ bất mãn. Hàn Toại, Mã Đằng Phong Hầu, được đến một số ban thưởng. Nhưng những thứ này không có quan hệ gì với phổ thông sĩ tốt. Mã Siêu làm Mã Đằng con trai trưởng còn có cơ hội từ đó được lợi. Diêm Hành chỉ là Hàn Toại bên người một cái tiểu tướng. Hắn có thể phân đến chất béo ít đến thương cảm. Bàng Đức bọn người càng là như vậy. Kiến thức tôn sách khẳng khái. Đã có thể đối triều đình không có lời oán giận. Rời đi Tích huyện. Quách gia không có dẫn bọn hắn đông tây đi Uyển Thành, mà chính là mang lấy bọn hắn hướng nam đi, xuôi theo quân thủy xuôi nam, du lãm Đan Dương cổ chiến trường. Từ Vinh đã từng chuẩn ở chỗ này phục kích Tôn Sách. Kết quả Tôn Sách không có mắc lừa, ngược lại đi Tích huyện. Từ Vinh kế hoạch thất bại, không thể không xuôi nam cướp giật bách tính, cũng dẫn đến Nam Hương. Thuận Dương đồ thành sự kiện, Mã Siêu bắt đầu không có lưu ý, chờ bọn hắn xem hết cổ chiến trường, nghe Quách gia giảng xong cổ, phát hiện Quách gia vẫn không có đông đi ý tứ, mà là tiếp tục hướng nam, không khỏi hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, Quách tế tử, chúng ta cái gì thời điểm đi Uyển Thành? Quách gia cười ha ha, Mã tướng quân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mã Siêu không cần suy nghĩ, ứng tiếng nói, đương nhiên có thể, người võ nghệ cùng Ôn Hầu Lữ Bố so sánh, như thế nào? Mã Siêu há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói thế nào, chưa hề giao thủ. Không dám nói bừa, hắn ngừng, cảm thấy không quá thỏa đáng, lại thêm một câu, Ôn Hầu thần xạ, xưng là phi tướng, tại hạ mặc cảm. Quách gia gật gật đầu, tướng quân tuổi nhỏ, coi như tạm thời có vẻ không bằng, tương lai cũng có cơ hội cùng Ôn Hầu phân cao thấp. Các ngươi hai vị là Tây Lương quân kể đến hàng đầu dũng sĩ, là Tây Lương quân tên nhọn, có các ngươi, Tây Lương quân mới có thể cái sau vượt cái trước, áp đặt Tịnh Châu quân. Gia kỵ tướng quân có thể trở thành triều đình nể trọng đại tướng cùng hắn là Lương Châu người có lớn. Lao quan hệ, Tôn tướng quân tuy nhiên đánh bại Từ Vinh, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình có thể thắng được Từ Vinh. Từ Vinh bại trận không tại chiến trường, mà tại nội bộ bất hòa, bởi vì hắn không phải Lương Châu người. Mã Siêu như có điều suy nghĩ, thấp giọng thì thầm hai câu gì. Đối với chuyện này, hắn biết đại khái, nhưng việc này Quách gia nói, hiển nhiên không phải vì Từ Vinh xứng danh, mà chính là phải nhắc nhở hắn một ít gì. Triều đình chủ chính là Dương Biêu cùng Tuân Úc, bọn họ đều là quan đông người, Tào Tháo cũng là quan đông người, Lữ Bố cũng có thể xem như quan đông người, vẫn là Thái Phó Vương Doãn Đồng Châu. Triều đình đem hắn cùng Diêm Hành điều đến Nam Dương đến. Chẳng lẽ là muốn cho Tịnh Châu quân áp chế Lương Châu quân? Quách gia đợi một lát, lưu đủ đầy đủ thời gian để Mã Siêu suy nghĩ. Nhìn Mã Siêu ánh mắt biến hóa không chừng, biết hắn đã đem lòng sinh nghi. Lúc này mới nói tiếp, một năm trước, Từ Vinh xuất lĩnh 20.000 Tây Lương tinh nhuệ tiến vào Nam Dương. Đốt giết cướp giật, liền đồ Nam Hương, Thuận Dương hai thành. Không ít người cửa nát nhà tan, giá trị này tròn năm thời khắc, người sống sót nhớ tới năm ngoái tình huống bi thảm, y nguyên bi phẫn khó bình. Hai vị ở thời điểm này tiến vào Nam Dương, khó tránh khỏi sẽ có người không hiểu, ta mang hai vị trở lại chốn cũ, cũng là hy vọng hai vị biết đã từng phát sinh sự tình. Lý giải Nam Dương tâm tình người ta, đối khả năng tao ngộ bảo trì nhất định lý giải, để tránh phát sinh không tất yếu xung đột. Mã Siêu sắc mặt có chút mất tự nhiên, Quách ra đây là tại uy hiếp bọn họ a, tương đương tại nói Nam Dương người không chào đón Lương Châu người. Các ngươi không nên gây chuyện. Quách gia than nhẹ một tiếng, nói thật, ta không phải quá lý giải triều đình vì sao lại phái các ngươi đến. Mà lại hai cái đều là Lương Châu người. Đây không phải tại hướng tôn tướng quân khiêu chiến, mà là tại hướng toàn bộ Kinh Châu khiêu chiến a. Gặp Mã Siêu á khẩu không trả lời được, Bàng Đức vội vàng nói, Quách tế tửu hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến truyền chiếu. Mời tôn tướng quân đi Trường An tham gia luận võ, cũng không phải là khiêu chiến tôn tướng quân, nếu như tôn tướng quân không đi đâu. Đối mặt Quách gia không che giấu chút nào chất vấn, Bàng Đức cũng không biết nên nói như thế nào. Tôn Sách không đi, vậy cũng chỉ có khiêu chiến, nhưng câu nói này không thể nói rõ, nếu không chiếu thư liền thành bài trí. Mã Siêu khoát khoát tay, ra hiệu Bàng Đức không muốn cùng Quách gia tranh cãi. Không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Quách tế tửu đến tột cùng muốn nói gì? Không ngại nói thẳng, chúng ta Lương Châu võ phu ưa thích đi thẳng về thẳng. Quách gia vỗ tay cười, đi thẳng về thẳng tốt. Mã tướng quân không hổ là Tây Lương hào kiệt, thống khoái thoải mái liệt. Ta ý tứ thực cũng rất đơn giản. Không quản các ngươi là đến truyền chiếu cũng tốt, luận võ cũng được, tôn tướng quân đều vô cùng hoan nghênh. Dùng võ kết bạn, kiến thức thiên hạ anh hùng. Cái này là võ giả rất vui, không thua kém một chút nào văn nhân cùng ngồi đàm đạo. Phú tửu ngâm thơ, bất quá, nếu như bị người lợi dụng, vậy thì không phải là chuyện vui. Các ngươi nói đúng hay không? Mã Siêu hừ một tiếng. Nhan sắc hơi chậm, tâm lý lại có chút không được tự nhiên. Không phải nhằm vào Quách gia, mà chính là nhằm vào Dương Biêu cùng Tuân Úc. Biết rất rõ ràng Nam Dương người không chào đón Lương Châu người, còn phái hai người bọn họ tới khiêu chiến. Điều này hiển nhiên là dụng tâm kín đáo a. Có dụng tâm gì đây? Tự nhiên là suy yếu Lương Châu người trong quân đội thực lực, mất quyền lực Hoàng Phủ Tung. Những thứ này Quan Đông người quả nhiên không có một cái là đồ tốt. Trước đó hố Đổng Trác, hiện tại lại nghĩ đến hại chúng ta. Tế tửu dụng tâm lương khổ, chúng ta đã biết, vẫn là mời tế tửu dẫn chúng ta đi Uyển Thành, cùng tôn tướng quân gặp mặt đi. Chúng ta tuy là Lương Châu người, lại không phải tôn tướng quân địch nhân, không biết cố tình gây chuyện, để tôn tướng quân khó xử. Hai vị tướng quân rõ ràng tại lý lẽ, ra vô cùng cảm kích. Quách võ đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng 5 ngày thời gian thì đuổi tới Uyển Thành, xem hết Hoàng Tư Thư, lại hỏi Quách võ toàn bộ chiến sự đi qua. Tôn Sách không dám thất lễ, đem Trương Hoành mời đến thương nghị. Quách gia tại Lư Giang có mật thám, từ Tiêu Trọng Khanh toàn quyền phụ trách. Bởi vì Lư Giang chiến sự từ Tôn Kiên chỉ huy, bọn họ liền không có mặt khác an bài mật thám. Tôn Kiên lại không có phương diện này ý thức, rất ít chủ động thông báo tình hình chiến đấu, đến mức bọn họ đối Lư Giang chiến sự giải vô cùng có hạn. Theo Quách võ có hạn giảng thuật đến xem, Tôn Kiên tại Lư Giang chiến sự xem ra thuận buồm xuôi gió, thực tràn ngập nguy cơ. Dựa theo Tôn Sách lý giải, Trần Đăng lui lại cũng không là bị Tôn Kiên đánh bại, mà chính là chủ động lui lại, mục đích cũng là đem Tôn Kiên dụ đến thư huyện, đem hậu cần đường tiếp tế bại lộ tại Chu Ngang công kích phía dưới. Chỉ là Chu Ngang năng lực thực sự quá kém, không là phụ trách hậu cần Ngô Cảnh đối thủ, cái này mới đưa đến khốn cảnh trước mắt. Nếu như Chu Ngang năng lực hơi mạnh hơn một chút, Tôn Kiên hiện tại đã bị cắt lui đường tiếp tế, lọt vào Chu Ngang cùng Tôn Đăng giáp công. Cho dù không biết đại bại, cũng vô pháp kiên trì quá lâu, chỉ có thể lui về Nhữ Nam quận. Tôn Kiên quá tự tin, hắn không có coi Trần Đăng là làm đối thủ, coi là Trần Đăng cùng hắn trước kia gặp phải những người kia không sai biệt lắm. Coi là thắng lợi chuyện đương nhiên, không có có ý thức đến cái này bên trong giấu giếm sát cơ. Trần Đăng cũng quá tự tin, hắn đánh giá cao Chu Ngang năng lực, đem chính mình rơi vào khốn cảnh, các loại Trương Hoành đến. Tôn Sách đem chính mình phân tích nói chuyện, Trương Hoành biểu thị đồng ý, cái này phân tích cần phải cơ bản hợp lý, nhưng vấn đề mấu chốt là làm sao tiếp viện Tôn Kiên, tránh cho trọng đại ngăn trở, tận khả năng thực hiện lúc đầu mục tiêu chiến lược, đây là thực hiện Nam Tiến kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Ban đầu là Tôn Sách chuẩn bị chính mình chấp hành nhiệm vụ. Trương Hoành suy tư thật lâu, nói ra, sắp xếp người đi Trinh Đông tướng quân bên người tham mưu quân sự đi. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN